Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 496, chương 485 một thuật tàn sát dân trong thành. Chương 485 không gian lốc xoáy thoáng hiện. Nguyên Tiêu ba người rời đi ngầm không gian, như thế nào là nơi này? Sơn Thủy Văn kinh ngạc nói, bọn họ không có truyền tống đến Kính Nguyệt Hồ. Mà là truyền tống đến Kính Nguyệt Thành ngoại Tuyết Sơn, bởi vì ta rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận một sự kiện. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, băng cơ cá đối thủy chất yêu cầu phi thường hà khắc. Kính Nguyệt Hồ thế nhưng có thể thỏa mãn loại này điều kiện. Hơn nữa mấy vạn năm qua chỉ có băng hùng thành chủ một người phát hiện điểm này. Các ngươi chẳng lẽ hiện tại còn tưởng không rõ sao? Thần vực. Sơn Thủy Văn ngẩn người kinh sợ phun ra hai chữ, đáp đúng, Nguyên Tiêu thở dài nói, truyền kỳ lĩnh. Vực, tới rồi bạc trắng liền sẽ tiến hóa vì thần vực. Đây là thần linh chiến đấu lĩnh vực. Thần linh bất tử thần vực bất diệt. Băng hùng nhất tộc thần vực cũng không phải rất mạnh. Nhưng là lại có một cái vĩnh cửu cổ hóa không cần tiêu hao lực lượng đặc tính, nếu đời thứ nhất đồ. Đằng thần còn không có hoàn toàn chết. Hắn thần vực tự nhiên liền vẫn luôn ở chung quanh bảo hộ, không có trước tiên phát hiện bọn họ động. Tác nhỏ, đơn giản là này đời thứ nhất đồ đằng thần căn bản không có thanh tình. Nhưng là bọn họ phía trước thương nghị hảo cấp băng hùng thành chủ bố trí bẫy dập. Như vậy đại động tác lại rất có khả năng làm này ngủ say chung thần vực thức tỉnh lại đây, chúng ta. Hẳn là như thế nào làm? Băng hệ năng lượng cải tạo người chua xót nói, sát. Nguyên Tiêu lạnh giọng nói, vu sư tháp dừng ở trong tay. Một tầng tầng pháp lực hóa thành ma pháp phù văn phúc tản ra toàn bộ đại tuyết sơn đều bị bao phủ. Vạn năm không hóa băng tuyết ở vu sư tháp khống chế hạ ầm ầm chấn động. Cuồn cuộn tuyết lở từ tuyết sơn thượng chảy xuống nhằm phía dưới chân núi Kính Nguyệt Thành. Này sụp đổ tuyết sơn chờ đến vọt vào Kính Nguyệt Thành đã hóa thành một tòa băng xương mê cung thất. Giai siêu ma pháp thuật, băng xương mê cung thuật. Pháp thuật này có hai loại cách dùng, đệ nhất loại là ở nhân tạo thần quốc cùng thế giới trong mộng. Đúc một tòa tràn ngập pháp thuật bẫy dập băng xương mê cung. Thông qua pháp thuật bao phủ mục tiêu đem mục tiêu vây tiến băng xương mê cung. Đến lúc đó bằng vào chân thật vận mệnh thao tác đủ để phá hủy mục tiêu, mặt khác một loại. Chính là hiện tại loại này mượn dùng thiên nhiên chi lực thật sự muốn làm như vậy. Sơn Thủy Văn nhịn không được hỏi, ngươi không nên nói những lời này. Nói lúc này đây khảo nghiệm ngươi liền ném phân, Nguyên Tiêu nhắc nhở nói, Sơn Thủy Văn trầm mặc. Lại nhìn Kính Nguyệt Thành đã tràn đầy hàn ý, này trong thành 50 vạn dị tộc 10 vạn nhân tộc. Bọn họ nếu cấp đồ đăng thần cung cấp tín ngưỡng, như vậy bất luận đúng sai đều chỉ có đường chết một cái. Nhân loại tộc đàn đối phương diện này căn bản là linh chịu đựng. Chỉ cần dính lên một chút liền nhất định sẽ đổi tận giết tuyệt cứu này nguyên nhân. Nhân loại không phải nhất có thể sinh. Nhưng là do nhân loại có thể sinh chủng tộc cung cấp không được nhân loại sinh ra tín ngưỡng, liền. Điểm này, làm nhân loại trở thành chư thiên thế giới tốt nhất tín đồ nơi phát ra, nếu mặc kệ những người này. Sống sót, chẳng khác nào ở nhân tộc chung chôn xuống một cái tín ngưỡng dị tộc thần linh hạt giống. Ở người có tâm lợi dụng hạ điểm này hạt giống liền sẽ vô hạn phóng đại trưởng thành. Nhân loại tộc đàn đã từng liền vì chính mình nương tay trả giá huyết đại giới, dư lại các ngươi hai. Cái ra tay, Nguyên Tiêu nhìn dưới chân núi bị nhốt băng xương mê cung thuật Kính Nguyệt Thành. Nói, hắn một người động thủ, cố nhiên có thể được đến thập phần công lao. Nhưng là như vậy liền có vẻ quá ăn mảnh, Kính Nguyệt trong hồ những cái đó tân sinh trước mắt đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Hắn hiện tại duy nhất giúp đỡ cũng chỉ có hai người kia, Sơn Thủy Văn gật gật đầu. Núi sông đồ chung một cái linh giang nhằm phía Kính Nguyệt Thành, băng hệ năng lượng cải tạo nhân. Thủ chung một bó hàn quang rừng ở linh giang, nước sông hóa thành từng cây băng châm không ngừng ngưng tụ. Theo nước sông vọt vào băng xương mê cung thuật, này toàn bộ thành thị cũng bất quá mấy trăm cái bình thường dị tộc thất giai. Đối mặt bọn họ này đó học viện thần tích tinh anh căn bản không có đường sống, mãi cho đến toàn bộ Kính Nguyệt Thành không có đinh điểm sinh mệnh hơi thở, Nguyên Tiêu mới thu hồi trong tay tăng phúc pháp thuật uy lực phu sư tháp. Quả nhiên, Băng Hùng thành chủ không ở bên trong thành mà là ở Kính Nguyệt Hồ, Nguyên Tiêu nói nhỏ nói. Nếu hắn ở sẽ không nhìn chúng ta đoạn tuyệt tín ngưỡng nơi phát ra. Khẳng định là phát hiện bọn họ ở bố trí bẫy dập cho nên xông lên đi đánh đòn phủ đầu. Nếu là thần vực phong tỏa nói bọn họ đã không thể truyền tống hoàn hồn tích học viện, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Sơn Thủy Văn được chỗ tốt vui vẻ hỏi, Sơn Thủy Văn. Nguyên Tiêu trầm tư một lát ngưng trọng nói, người phụ trách thăm dò chung quanh địa mạch phân bố tình huống. Chúng ta cuối cùng khẳng định là muốn phá hủy địa mạch mới có thể đánh thắng trận này. Ngươi chỉ cần có thể làm tốt điểm này lúc này đây khảo hạch liền lập hạ công lớn, hảo. Chính là các ngươi hai cái. Sơn Thủy Văn trần chờ nói, ngươi không cần phải xen vào chúng ta. Ta có thủ đoạn cứu ra bị nhốt ở bên trong đồng học. Nguyên Tiêu quả quyết nói, Sơn Thủy Văn gật gật. Đầu độn địa rời đi. Nguyên Tiêu lại mang theo băng hệ năng lượng cải tạo người xông thẳng Kính Nguyệt Thành. Băng xương mê cung một đường tự hành vỡ ra chỗ hỏng. Toàn bộ thành thị đều là bị băng châm cắn nát sau đỏ tươi. Chỉ có thành chủ phủ bị băng xương mê cung thuật bảo hộ vẫn như cũ thượng tôn. Đi vào thành chủ phủ, Nguyên Tiêu đầu tiên tới chính là thành chủ phủ bảo khố, phá vỡ bảo khố. Bên trong căn bản không nhiều ít thứ tốt. Chức nghiệp giả trừ phi là tông phái cùng gia tộc chờ thế lực. Nếu không bảo bối đồ vật đều là tùy thân mang theo nơi nào sẽ đặt ở cái gì trong bảo khố. Nơi này có cũng chỉ là một ít bình thường tài nguyên, tuy nói như thế. Nơi này cũng coi như là thành chủ bên trong phủ nhất kiên cố địa phương, tai nạn tiến đến. Cơ hồ thành chủ phủ tất cả mọi người trốn vào nơi này. Này trong đó liền bao gồm kẻ hèn hơn trăm cái băng hùng nhất tộc tộc nhân. Bọn họ tuy rằng trốn rồi tiến vào lại phòng không được hàn khí xâm lấn một đám đều bị đông lạnh. Thành khắc băng thế nhưng còn có hai cái sống, Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, gõ khai khắc băng. Trong đó còn sống hai cái thất giai băng hùng trực tiếp đông lạnh thành toái khối, bóng ma giết chóc. Lực lượng xẹt qua. Này hai cái băng hùng đã bị rút cạn lực lượng ngưng tụ xuất huyết mạch tinh thạch. Nguyên Tiêu quanh thân bao phủ một mảnh hắc ám đã biến thân thành địa ngục ảnh ma. Nuốt vào huyết mạch tinh thạch đã hóa thành một cái sống sờ sờ băng hùng, thần vực tuy rằng lợi hại. Nhưng là đời thứ nhất đồ đằng thần có thể duy trì cũng đã không tồi, thần cách cùng thần tính đều bị trừ đi, chỉ còn lại có một viên tàn khuyết trái tim treo cuối cùng một tia thánh mạng. Như vậy một cái thần vực thực tế lực lượng tuyệt đối không có khả năng đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Tự nhiên cũng liền không khả năng nhìn thấu hắn địa ngục ảnh ma ngụy trang, chúng ta đi. Tới kiến thức một chút thần vực lợi hại, Nguyên Tiêu ha hà cười nói, Kính Nguyệt Hồ. Rõ ràng đã tới rồi giữa trưa nhưng là băng sương mù thế nhưng không có tản ra, một con 10 mét cao. Băng hùng, hoảng sợ ở trong hồ nước liều mạng bơi lội. Rõ ràng là thất giai lực lượng nhưng là tại đây Kính Nguyệt trong hồ lại một chút đều phi không. Đứng dậy, chỉ có thể vụng về liều mạng hướng bên trong hoa động hồ nước ngưng kết. Hóa thành một mảnh khéo đưa đầy thủy kính, vừa vặn bơi tới bên trong băng hùng. Chỉ là chợt lóe đã biến mất không thấy. Chờ đến tái xuất hiện đã đi vào một tòa khối băng tạo thành phù đào. Phương xa một dặm một đạo đỏ đậm hỏa đoàn không ngừng cùng chung quanh ngưng tụ băng phong bạo lẫn. Nhau đối đâm siêu thành chủ, Kính Nguyệt Thành không có, băng hùng cực đại đôi mắt chảy xuống từng viên nước mắt băng hùng thành. Chủ lập tức sắc mặt xanh mét, vừa rồi bắt đầu hắn liền sinh ra một loại không tốt cảm giác. Lại không nghĩ rằng Kính Nguyệt Thành thật sự không có. Mặc kệ là bị nhốt Kính Nguyệt Hồ những người này có cá lọt lưới vẫn là những người này sư trưởng ra. Tay, đều đại biểu hắn đã không có đường lui, các ngươi muốn bức tử ta. Một khi đã như vậy sát một cái đủ, sát hai cái ta liền kiếm một cái, băng hùng thành chủ điên cuồng rít gào nói. Hắn đã tuyệt sống sót ý niệm, hiện tại chính là xem trước khi chết có thể đua đi mấy cái. Học viện thần tích cơ hồ là sở hữu dị tộc ác mộng. Bọn họ từ nhỏ liền rõ ràng một sự kiện dị tộc tuyệt đối không thể đắc tội học viện thần tích. Chưa xong còn tiếp, LWXS520.com, hết chương.